Nam sinh cười cười như muốn làm người ta tức chết mà không đền mạng nói tiếp. Cháu nghe chị Tôn Tĩnh nói chuyện Fiona đã kết hôn rồi. Nhưng chị Tôn Tĩnh cũng đã nói cô ấy lấy chồng sớm quá, lúc đó không hiểu chuyện nên gả cho một ông chồng cặn bã, giờ đã ly thân và đang làm thủ tục ly hôn. Nam sinh nhìn khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi của người đàn ông đối diện, có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên quyết giải thích. Trước tiên chú đừng tức giận vội, chú yên tâm, cháu sẽ không làm tiểu tam khiến Fiona bị tên cặn bã túm được đằng chui ngoại tình trong hôn nhân. Cháu cũng không để ý đến việc Fiona đã từng kết hôn. Đây thực sự là lần đầu tiên cháu có cảm giác động lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cháu nguyện ý đợi, đợi đến khi Fiona ly hôn rồi lại theo đuổi cô ấy. Giờ cháu chỉ muốn có phương thức liên lạc, ngộ nhỡ tên cặn bã lại muốn quấy rối cô ấy. Nếu cô ấy cần giúp đỡ thì cũng có thể tìm cháu bất cứ lúc nào. Trên mặt Bùi Thời không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Bạch Đào biết trong lòng ông chú đẹp trai này e là đã sắp tức đến phát điên rồi. Anh lạnh lùng liếc nhìn nam sinh một cái. Cậu còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không? Nam sinh trả lời. Năm sau cháu tốt nghiệp rồi. Vậy thì cũng phải 20 rồi, tôi mới 26, không làm nổi chú của cậu. Bùi Thời kiềm chế nộ khí nói xong chỉ vào Bạch Đào. Cậu biết cô ấy có thể tiêu tiền đến mức nào không? Cứ mỗi quý, cô ấy đều sẽ mua túi sách cao cấp mới ra. Tất cả những chiếc túi phiên bản giới hạn đều sẽ sưu tập đủ màu. Cô ấy tiêu tiền theo ý mình, cũng không biết cách quản lý tài chính. Vì tính chất công việc nên khi cô ấy chìm đắm trong sáng tác thì sẽ không chú ý đến ăn mặc, cũng sẽ không dọn dẹp phòng ốc. Không biết làm việc nhà, thích làm nũng, còn hay giả bộ. Bùi Thời liệt kê ra một loạt khuyết điểm của Bạch Đào. Cậu còn quá trẻ, không thể chịu đựng, cũng không thể bao dung nhẫn nhịn nổi đâu. Anh là ai? Dựa vào đâu mà nói Fiona như vậy? Dựa vào tôi là chồng của cô ấy. Nam sinh sững sờ, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Anh chính là tên cặn bã đó. Cho dù là vào lúc này thì Bùi Thời vẫn duy trì giáo dưỡng tốt, chỉ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói. Không phải tên cặn bã, là hiểu lầm. Chúng tôi không ly hôn, cậu cũng không nuôi nổi cô ấy. Cậu còn quấy rầy vợ tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Nam sinh vẫn không phục, nhưng cuối cùng vì địa vị chồng hợp pháp của Bùi Thời nên cậu ta cũng không dây dưa lôi kéo nữa, chỉ liếc nhìn Bạch Đào lần nữa. Fiona, tuần nào tôi cũng đến đây. Chị Tôn Tĩnh cũng có phương thức liên lạc của tôi. Đợi đến khi cô ly hôn rồi, muốn thư giãn cho khuây khỏa, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Bùi Thời quả thực không tài nào nhịn nổi. Bọn trẻ bây giờ đúng là đến đạo đức và phép lịch sự cơ bản cũng không có. Trước mặt chồng người ta khuyên người ta ly hôn, đây là phẩm chất gì vậy? Nam sinh đã bị đuổi đi, nhưng mặt Bạch Đào vẫn rất khó coi. Nếu vừa rồi anh đã kể ra nhiều khuyết điểm của tôi như vậy, rõ ràng là bất mãn với tôi, vậy sao không ly hôn đi, để cho nhau được tự do? Anh không nói đây là khuyết điểm của em. Bạch Đào thực sự tức giận. Đúng đúng đúng, anh không nói đây là khuyết điểm. Anh chỉ nói tôi tiêu nhiều tiền, muốn làm gì thì làm, không biết quản lý tài chính, không chú ý đến ăn mặc, không biết làm việc nhà, thích làm nũng còn giả bộ. Những gì anh kể ra đều là sự thật. Anh thế này mà còn muốn có vợ á? Bạch Đào suýt nữa tức chết. Cô vừa muốn lên cơn thì đã nghe thấy Bùi Thời nói tiếp. Em tiêu nhiều tiền, anh cũng có rất nhiều tiền, đủ để em tiêu xài phung phí. Cho nên em muốn tiêu tiền theo ý mình, đối với người khác là khuyết điểm, nhưng với anh thì không phải. Anh có đoàn đội đầu tư tài chính chuyên nghiệp, vậy nên nếu em không biết quản lý tài chính thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Không biết làm việc nhà cũng vậy, vốn đã có giúp việc chuyên nghiệp để lựa chọn, em có thể chuyên tâm sáng tác. Cho nên hai điểm này đối với anh cũng không phải là khuyết điểm. Về phần không chú ý đến ăn mặc thì em đã đủ xinh đẹp rồi, không ăn mặc gọn gàng chỉnh tề cũng sẽ không mất điểm, cho nên cũng không thành vấn đề. Về làm nũng giả bộ, anh rất bao dung và tốt tính, cũng không phải là không chấp nhận được. Vậy nên em làm nũng và giả bộ cũng không ảnh hưởng gì đến anh, không được coi là khuyết điểm. Đôi mắt đen tuyệt đẹp của Bùi Thời nhìn Bạch Đào. Đối với anh, đây đều không phải là khuyết điểm, cũng không phải anh bất mãn với em. Bạch Đào thừa nhận, vào khoảnh khắc này, tim cô đập nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nếu trước kia Bùi Thời nói những lời này, cô sẽ coi nó như lời yêu thương mà nhận lấy. Chỉ là bây giờ, người đàn ông này chưa từng nói yêu cô. Bạch Đào tạo ra một sự nhầm lẫn xấu hổ to lớn như vậy nên đã hoàn toàn không còn dám suy nghĩ linh tinh về nó nữa. Cũng không có cách nào phân biệt được những lời này của Bùi Thời rốt cuộc có mấy phần là thật. Liệu có phải lại chỉ là tùy tiện tìm cớ để ổn định cô nhằm thuận lợi cho việc niêm yết hay không? Cô hơi buồn bã cúi đầu xuống, dùng chân đá đá mặt đất, cố hết sức tỏ ra vân đạm phong khinh nói. Cho nên anh còn có điều gì muốn nói không? Bùi Thời trầm mặc cũng không nói gì. Sau một hồi im lặng, anh đi tới nắm lấy tay cô, giọng điệu trầm thấp, khó nghe ra được nói. Về nhà với anh đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tùy tiện dỗ cô vài câu là đã xong rồi sao? Sau đó về nhà, tiếp tục cuộc hôn nhân trên danh nghĩa sao? Bạch Đào tức đến nghẹn thở, nhưng sau khi nghĩ lại, dường như cũng không thể trách Bùi Thời. Trước khi hai người kết hôn, đã thống nhất là thỏa thuận, không thể vì hiện tại cô thích Bùi Thời mà yêu cầu anh cũng thích mình được. Trách qua trách lại, cũng chỉ có thể trách cô vô dụng, khiến cho người ta thất vọng. Bạch Đào tạo ra sự nhầm lẫn xấu hổ lớn, đã cảm thấy vô cùng mất mặt. Tính cách dị diện khiến cô cắn răng chịu đựng không nói ra tình cảm của mình với Bùi Thời. Trong chuyện tình cảm này, trước nay đều là ai động tâm trước, sẽ chết trước. Cho nên dù lúc này khó chịu muốn chết, cô vẫn liều mạng, giả bộ hờ hững không quan tâm. Suy cho cùng thì Bùi Thời cũng rất trấn định. Ngay cả khi cô được nam sinh tỏ tình ngay tại chỗ, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Nếu cảnh tượng đổi ngược lại thành Bùi Thời được nữ sinh viên đại học tỏ tình như thế, Bạch Đào cảm thấy cô nhất định sẽ chẳng thể bình tĩnh được như vậy. Nói đến cùng, anh vẫn không yêu cô. Bùi Thời bình tĩnh nói tiếp. Hơn nữa lúc trước anh từng nói, không tính toán những chuyện trước kia nữa, quá khứ như thế nào cũng đều đã trôi qua, không cần phải đi đào sâu thêm. Tóm lại, bất kể trong quá khứ có đưa ra quyết định gì, thì bây giờ đều sẽ bị phủ định, dựa theo mọi thứ hiện tại làm chuẩn. Lúc đó em đã đồng ý rồi. Không nói còn đỡ, vừa nói đến chuyện này Bạch Đào liền bùng nổ. Bùi Thời nói những lời này trong tình huống gì? Vừa ngủ với cô xong, tư duy của người đàn ông này thật chặt chẽ tỉ mỉ. Trong tình huống như vậy cũng không quên đào hố cô, có phải là người không? Bùi Thời, anh đã bao giờ nghe qua câu nói này chưa? Không thể tin lời nói của đàn ông khi ở trên giường. Ngược lại cũng vậy, không thể tin lời nói của phụ nữ khi ở trên giường. Lúc đó tôi đồng ý, nhưng lời nói ở trên giường anh cũng đừng coi là thật, chỉ là tùy tiện nói thôi. Trong lòng Bạch Đào buồn bực, hất tay Bùi Thời ra, cô bày ra tư thế giải quyết chính sự. Vậy nên sau này anh đừng tìm tôi nữa, hãy tìm luật sư của tôi, chẳng có chuyện gì phải nói với tôi cả. Lúc Bùi Thời nghe tin Bạch Đào đi tham gia buổi gặp mặt làm quen cũng không nghĩ được gì, thậm chí lần này anh còn không tính toán qua chiến lược đàm phán để thuyết phục cô từ bỏ ly hôn cùng mình về nhà. Đợi đến khi ý thức được thì anh đã ở địa điểm Tôn Tĩnh nói rồi. Chỉ là một trận đấu không có chuẩn bị trước, tự nhiên sẽ không thể thắng. Bạch Đào vẫn dùng thái độ lạnh nhạt thở ơ từ chối anh. Trong lòng Bùi Thời vừa hỗn loạn lại xen lẫn sự bối rối mờ mịt. May mà sự giáo dục ưu tú thường ngày đã giúp anh ngay cả khi bất lực không có cách giải quyết vẫn có thể giữ được dáng vẻ ung dung, bình thản và kiềm chế. Anh đuổi người theo đuổi Bạch Đào đi, sau đó cố gắng dỗ dành cô. Nhưng đáng tiếc, thái độ của Bạch Đào vẫn không thay đổi. Rõ ràng đã tức sắp chết, nhưng Bùi Thời vẫn nỗ lực áp chế cảm xúc. Cũng may là trước khi anh sắp không thể kiềm chế nổi nữa, một cuộc gọi của luật sư Cao đã cho anh lý do để tạm thời trốn tránh. Trước khi niêm yết, cần phải điều tra tất cả các hợp đồng của công ty, phân loại và chỉnh lý tất cả các vụ kiện tồn tại trong quá khứ. Trong đó, có một hợp đồng chiến lược đầu tư vào thời kỳ mới khởi nghiệp do Bùi Thời đích thân đi đàm phán. Bộ phận chiến lược vẫn chưa tiếp nhận, vậy nên có một số điều khoản hợp đồng cần Bùi Thời phải đích thân đến để giải quyết. Như thế cũng tốt, Bùi Thời cảm thấy mình cũng cần phải sắp xếp lại mối quan hệ giữa mình và Bạch Đào một cách có hệ thống. Sau đó, lại lên kế hoạch đưa ra chiến lược. Anh còn phải dành thời gian đến trong trường Bạch Đào nữa. Cô quá thu hút người khác, anh vẫn không thể yên tâm được. Người phụ nữ này nói ly hôn là ly hôn, thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Ai mà biết trong lúc ly thân, liệu cô có để ý người khác hay không? May mà công việc tiến triển tương đối thuận lợi, chỉ là vì cần phải ký hợp đồng với luật sư người Mỹ, từng khoản một nên khá mất thời gian. Cuộc họp hôm nay e là phải họp đến rạng sáng. Sau khi họp 2 tiếng, Bùi Thời sắp xếp một bữa tiệc trà nghỉ ngơi rồi đến phòng làm việc gọi cho Bạch Đào. Đáng tiếc không có ai trả lời. Bùi Thời mím chặt môi, quyết định sau khi cuộc họp kết thúc sẽ đi chặn người. Anh bỏ điện thoại xuống chuẩn bị đến phòng họp. Kết quả vừa ra khỏi phòng làm việc đã đụng phải Tôn Tĩnh đang đi về phía mình. Cà phê trong tay cô ấy bị đổ gần hết, suýt nữa làm bẩn bộ âu phục của Bùi Thời. Tôn Tĩnh lộ ra vẻ mặt có chút hốt hoảng xuất thần. Bị cà phê làm bỏng tay, cô ấy mới bất giác ý thức được mình đụng phải người khác, vô thức nói xin lỗi. Tôi xin lỗi. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Bùi Thời, biểu cảm trên khuôn mặt của Tôn Tĩnh lại trở nên phong phú hơn, như tìm tòi nghiên cứu, như tiếc nuối, lại như thất vọng và buồn bã vì tình cảm của mình đã đặt sai chỗ. Bùi Thời cau mày lại. Sao vậy? Công việc có vấn đề gì à? Không, không có vấn đề gì. Ánh mắt Tôn Tĩnh né tránh, giọng điệu lúng túng khó xử, không biết xảy ra chuyện gì. Bùi Thời sẽ không vượt quá giới hạn, để ý quá mức đến cảm xúc cá nhân của nhân viên. Anh vừa định quay người rời đi thì lại bị Tôn Tĩnh gọi lại. Bùi Tổng, những gì trên mạng nói đều là thật sao? Bùi Thời cau mày. Cái gì? Anh còn chưa biết sao? Tôn Tĩnh vuốt vuốt tóc. Vậy không có gì đâu ạ. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây. Tạm biệt Bùi Tổng. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên mạng nói gì? Chẳng lẽ Bạch Đào lại đưa tin ly hôn sao? Bùi Thời mím chặt môi lấy điện thoại ra, tùy tiện ấn tên mình và Bạch Đào vào ô tìm kiếm. Gần như trong nháy mắt, tin tức dồn dập ập đến. Lộ ra chân tướng về Bạch Đào, ân ái là giả, trên danh nghĩa là thật, không có điểm giới hạn, đăng bài khoe vợ chồng ân ái chỉ để thu hút lăng xê truyện tranh. Dưa lớn chấn động, nói cho bạn biết chuỗi sản nghiệp đằng sau hình tượng giả tạo của Bạch Đào. Ân ái là giả, hôn nhân theo thỏa thuận là thật. Điểm lại một chút những câu chuyện vừa ngọt ngào lại ngược người của các cặp đôi bạn đã chèo thuyền những năm qua. Bùi Thời không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng 10 phút trước hầu như tất cả các phương tiện truyền thông đều bắt đầu đồng loạt đăng bài bôi nhọ vạch trần Bạch Đào. Bài đăng chưa được bao lâu thì nhiều tài khoản tiếp thị đã chuyển tiếp. Thủy Quân cũng rất nhanh vào cuộc. Không ngoài dự đoán, Bùi Thời Bạch Đào nhanh chóng lên top 1 hot search. Sau đó, các trang mạng xã hội và phần mềm ứng dụng khác cũng nhanh chóng bị chiếm đóng. Tin tức Bùi Thời và Bạch Đào kết hôn theo thỏa thuận không có tình cảm gần như bùng nổ và lan rộng. Đây rõ ràng không phải là trùng hợp, cũng hiển nhiên không phải là do Bạch Đào viết. Trong bài đăng tràn đầy ác ý đối với Bạch Đào, chủ yếu công kích cô xây dựng hình tượng giả và giả ân ái, dùng ngôn từ độc ác gần như bôi đen cô đến chết. Mà dư luận ghét sự giả tạo. Bạch Đào vốn đã có không ít anti fan, còn một số fan cho rằng mình bị lừa dối cũng chuyển sang anti, mắng mỏ Bạch Đào tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Bạch Đào chưa từng trải qua những chuyện như này, cũng không nên trải qua những thứ ấy. Trong lòng Bùi Thời vô cùng hối hận và tự trách là anh đã không bảo vệ cô thật tốt. Anh không biết tâm trạng của Bạch Đào sẽ như thế nào khi nhìn thấy những tin tức này, Bùi Thời muốn gặp cô ngay lập tức. Cuộc họp kết nối niêm yết còn 10 phút nữa bắt đầu, anh gọi lại cho Bạch Đào nhưng vẫn không có ai trả lời. Trong lúc hết cách, Bùi Thời xoa xoa mi tâm, gọi Tôn Tĩnh tới. Vừa rồi cô có liên lạc với Fiona không? Bùi Thời mím môi. Tôi biết cô ấy ở nhà cô, tôi không liên lạc được với cô ấy nên có chút lo lắng. Trên mặt Tôn Tĩnh lộ ra sự nghi hoặc. Bùi Tổng thật sự là người ngoài hành tinh. Tin tức về anh và cô Bạch Đào đều đã lan truyền trên mạng như vậy rồi. Anh còn có thể bình tĩnh như thế mà quan tâm Fiona sao? Có điều cũng đúng lúc cô ấy vừa nói chuyện với Fiona. Thế là thật thà nói. 5 phút trước, cô ấy còn nói muốn đi tìm một sợi dây thừng, còn hỏi tôi ở nhà có dây thừng không, nếu không có thì cô ấy xuống nhà mua. Kết quả cô ấy còn chưa nói hết, sắc mặt của Bùi Tổng phía đối diện đã hoàn toàn thay đổi. Anh lập tức cầm chìa khóa xe lên. Cô đi cùng tôi, lập tức về nhà ngay. Không phải, Bùi Tổng, nửa sau của cuộc họp sắp bắt đầu rồi, liên quan đến một số điều khoản cốt lõi cho việc niêm yết. Đáng tiếc, Bùi Tổng căn bản không để ý đến Tôn Tĩnh, anh chỉ trầm mặt xuống. Nghĩ cũng không thèm nghĩ mà từ bỏ cuộc họp niêm yết. 10 phút sau, Tôn Tĩnh thấp thỏm ngồi trên xe, có chút hoảng loạn nhìn tốc độ xe của Bùi Tổng càng lúc càng nhanh. Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ngay cả Tôn Tĩnh cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh. Anh dường như đang căng thẳng, thậm chí các khớp ngón tay giữ vô lăng cũng lộ ra rõ ràng vì dùng sức. Chẳng phải Fiona đã nói không có quan hệ đó với Bùi Tổng sao? Lẽ nào cô nợ tiền Bùi Tổng? Này phải nợ bao nhiêu tiền mới có thể khiến Bùi Tổng từ bỏ cả cuộc họp niêm yết chứ? Bùi Tổng thậm chí còn không kịp tìm chỗ đỗ xe, cứ thế ngang ngược đỗ bên lề đường, hoàn toàn vứt lời nhắc nhở, đường ở đây hẹp, có thể sẽ có một số người kỹ năng lái xe kém, quệt xe vào, của Tôn Tĩnh ra sau đầu. Tôn Tĩnh vừa muốn nói thêm, sắc mặt Bùi Tổng đã khó coi nhìn cô ấy. Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với cô, nhưng nếu chậm một bước, có thể Fiona sẽ nghĩ không thông mà làm ra chuyện gì đó. Sao Fiona xảy ra chuyện được? Cách đây không lâu, cô còn hỏi cô ấy xem xung quanh có chỗ nào ra đồ ăn ngon không? Một người chỉ nghĩ đến ăn thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Có lẽ sự nghi ngờ của Tôn Tĩnh quá rõ ràng, Bùi Tổng như hạ mình mà giải thích ngắn gọn. Không phải cô ấy vừa muốn nói muốn tìm dây thừng sao? Không lâu trước đấy cô ấy đã phải chịu một sự thất bại lớn. Tôi sợ cô ấy nghĩ không thông. Bùi Tổng không nói còn tốt, lúc này Tôn Tĩnh cũng đã trở nên lo lắng. Cô ấy vốn không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Bùi Tổng vừa nhắc tới mới phản ứng lại. Chẳng lẽ Fiona tìm dây thừng là để treo cổ tự tử sao? Mà thất bại lớn trong cuộc đời cô ấy. Vừa nghĩ đến việc Bùi Tổng giới thiệu tên cặn bã cho cô, Tôn Tĩnh lập tức tràn đầy phẫn nộ. Có phải ông chồng cặn bã của Fiona lại gây ra chuyện gì rồi không? Không phải là một tên gai đáng chết lừa hôn đây chứ? Fiona, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha. Sao cô ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ? Đến chết cũng không sợ luôn rồi. Dù sao cũng phải dùng dây thừng siết cổ tên cặn bã đó trước chứ. Có thể đưa một người đi cùng thì đưa một người. Tôn Tĩnh không tưởng tượng còn đỡ. Vừa suy nghĩ như vậy, mọi chuyện đều trở nên thông suốt có lý. Chẳng trách Fiona xinh đẹp như vậy lại không yêu cô ấy. Quả nhiên là gai. Về lý mà nói, Bùi Tổng quan tâm đến sống chết của Fiona như vậy, có thể thấy việc giới thiệu tên cặn bã đó cũng không phải là anh cố ý. Con người cũng sẽ có lúc sai lầm, giờ vì chuyện đó mà hại Fiona đến mức này, anh cũng nên căm hận tên cặn bã kia mới đúng. Nhưng khi Tôn Tĩnh vừa đưa Bùi Thời lên nhà, vừa mắng nhiếc tên cặn bã, thì lại phát hiện sắc mặt của Bùi Tổng, ngoài sự lo lắng ra, lại càng ngày càng đen thui. Có điều vì loại trạng thái như xông vào trận chiến này của Bùi Tổng, đến Tôn Tĩnh cũng bị lây nhiễm sự căng thẳng cực độ, gần như lao về nhà với tốc độ chạy đua 100 mét. Vừa mở cửa, Bùi Tổng gần như gật đầu xin lỗi cô ấy, rồi lập tức lao vào ngay. Tôn Tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Bùi Tổng mở miệng. Bạch Đào. Tôn Tĩnh còn chưa kịp xác định mình có phải bị ảo thính giác hay không thì đã thấy Fiona từ trong phòng thò đầu ra. Trông cô như vừa vận động xong, hai má ửng hồng, mắt đen ẩm ướt long lanh, trán lấm tấm mồ hôi. Khi thấy Bùi Tổng, cô kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó phồng má lên tức giận, muốn chạy vào phòng. Một tay cũng đã đưa lên cửa, rõ ràng là không muốn gặp anh. Mà cũng gần như lúc đó, Bùi Tổng cũng bước nhanh đến, kéo Fiona lại, sau đó ôm cô vào lòng. Tôn Tĩnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra như thấy quỷ, sau đó lại càng như gặp phải ma khi thấy Bùi Tổng mặc kệ Fiona vùng vẫy mà ôm cô chặt hơn. Bạch Đào, anh còn tưởng em xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Bạch Đào cái gì? Không phải Fiona sao? Tôn Tĩnh cảm thấy bản thân lúc này không khác gì một người sống sót sau khi sao hỏa va vào trái đất, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Fiona đẩy Bùi Tổng ra, trên mặt lộ vẻ không vui. Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô trợn mắt nhìn Bùi Tổng một cái. Bùi thôi, anh không thể lấy cái cớ nào hay hơn à? Sao tôi lại gặp chuyện được? Sau đó cô liếc nhìn Tôn Tĩnh một cái, vô cùng bực bội, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Bùi Tổng nói. Sao anh lại gọi tên tôi trước mặt Tôn Tĩnh? Không thể không nói, Fiona thật sự rất xinh đẹp. Hiện tại sắc mặt cô không vui, tính tình cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng dễ thương và hờn dỗi. Cô đối xử với Bùi Tổng như vậy, anh cũng không tức giận chút nào, ngược lại lần nữa ôm cô vào lòng. Là anh nghĩ nhiều rồi, em dũng cảm và kiên cường hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Những chuyện khác em không cần quan tâm, anh sẽ giải quyết. Nếu như nói giây trước, Tôn Tĩnh vẫn còn đang tê liệt bản thân, cho rằng chỉ là ảo giác, là cô ấy hiểu lầm, thì giờ phút này nhìn hai người hòa hợp trước mắt đã không có cách nào phủ nhận được nữa. Còn mẹ nó, Fiona, vậy mà lại là cô Bạch Đào sao? Tôn Tĩnh đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng khi mình gặp thần tượng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ như thế này. Mặc dù sau khi tiếp xúc, Tôn Tĩnh đã dần thay đổi cái nhìn về Fiona rất nhiều, hơn nữa cũng vô cùng đồng cảm với việc cô bị lừa sắc lừa tình thê thảm, thậm chí còn có giây phút kích động muốn nhận cô là em gái. Nhưng Fiona lắc mình biến thành cô Bạch Đào ư? Cô ấy không cho phép. Cô Bạch Đào là người Fiona có thể làm vấy bẩn được hay sao? Bạch Đào vốn vừa nhảy dây xong, đang chuẩn bị đi tắm, kết quả Bùi Thời lại dẫn theo Tôn Tĩnh phá cửa xông vào, sau đó chạy tới ôm lấy cô, thiếu chút nữa còn hôn luôn. Người đàn ông này lấy lý do xác nhận cô không sao mới có tâm trạng để làm việc, lại nói vài câu khó hiểu với cô, rồi mới nhìn đồng hồ, tỏ ý phải chạy về tham gia cuộc họp niêm yết. Trước khi rời đi, cũng thuận tiện để Tôn Tĩnh ở lại chăm sóc cô. Này còn chẳng bằng đưa Tôn Tĩnh đi cùng luôn đi. Suy cho cùng thì vừa rồi Bùi Thời gọi một cái, cô coi như đã hoàn toàn lộ tẩy trước mặt Tôn Tĩnh rồi. Lúc này, ánh mắt nghiên cứu tò mò như đèn pha ô tô đó của Tôn Tĩnh khiến Bạch Đào cảm thấy áp lực rất lớn. Này e là sắp chuyển sang làm em tin mà nhảy dựng lên đánh cô tại chỗ rồi nhỉ. Dù sao thì ở trong lòng Tôn Tĩnh, cô như vầng trăng sáng vậy, khác xa với hình tượng Fiona trong lòng cô ấy. Con người mà sẽ luôn có những tưởng tượng hư ảo về thần tượng. Một khi phát hiện ra thần tượng là một người bình thường có nhiều khuyết điểm như vậy trong cuộc sống của mình, thì có thể trước đây yêu mến cô bao nhiêu, lúc lật mặt sẽ điên cuồng hận cô bấy nhiêu. Dáng vẻ im lặng trầm mặc của Tôn Tĩnh khiến Bạch Đào có chút sợ hãi. Cô lén cầm lấy cái cốc bằng thép không gì ở trên bàn. Nếu lát nữa Tôn Tĩnh nhảy dựng lên đánh cô, thì tốt xấu gì cô cũng có vũ khí trong tay. Ngay khi Bạch Đào đang đánh giá cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến giữa mình với Tôn Tĩnh, Tôn Tĩnh giống như chiếc máy cũ kỹ cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Cô ấy lao về phía Bạch Đào, sau đó đưa tay về phía cô. Nhanh chóng nhéo mặt Bạch Đào một cái, dùng hết sức lực. Bạch Đào không kịp ngăn cản, lại sợ đau, nước mắt lập tức chảy xuống. Đau đau đau đau. Tôn Tĩnh thu tay về, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Đào. Đau thật á? Đương nhiên là đau rồi. Tôn Tĩnh có phần ngượng ngùng. Tôi chỉ là cảm thấy có chút không chân thực, giống như đang nằm mơ vậy, nhé một cái xem có phải là thật không? Cô hét lớn như thế, xem ra là thật rồi. Bạch Đào suýt nữa tức chết. Thế sao chị không tự nhéo mình đi, chị nhéo em làm gì? Tôn Tĩnh rất thành thật. Tôi sợ đau. Cô sợ đau mà lại đi nhéo tôi, nếu không phải là fan cứng của mình thì Bạch Đào thật sự muốn báo cảnh sát rồi. Tôn Tĩnh ngược lại chẳng hề áy náy, cô ấy nhìn Bạch Đào, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ nói. Cô thật sự là cô Bạch Đào sao? Bạch Đào còn chưa kịp nói gì, Tôn Tĩnh đã hắng giọng bày tỏ thái độ. Bỏ đi, cô đừng nói, tôi muốn tĩnh tâm. Thế là Tôn Tĩnh hồn bay phách lạc, vịn vào tường trở về phòng tĩnh tâm dưới ánh mắt của Bạch Đào. Chỉ là trong lòng cô ấy hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, bởi vì không lâu sau Tôn Tĩnh đã lại lao ra khỏi phòng. Tôi vẫn không tin lắm, hôm nay là ngày cá tháng tư sao, cô và Bùi Tổng hợp lực lại đến lừa tôi à? Tôn Tĩnh như đang vô cùng cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Thế này đi, tôi cho cô một cơ hội, hay là cô chứng minh chút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Còn phải chứng minh mình là mình nữa sao? Chuyện đến hiện tại, Bạch Đào cũng không giả vờ nữa, cô lộ vẻ không vui. Vừa rồi chị không nghe thấy Bùi Thời gọi em à? Hơn nữa, em Thanh Nhã có văn hóa thế này, không phải em thì là ai? Thanh Nhã, cô á? Mặt Tôn Tĩnh không chút che giấu, viết lên hai chữ nghi ngờ to đùng. Có bằng chứng nào khác không? Nếu cô thật sự là cô Bạch Đào, vậy cô định vẽ tình tiết gì trong tập tiếp theo của Cứ Như Vậy Lại Gần Anh? Có bản lĩnh thì cô vẽ một bức tại chỗ cho tôi xem đi. Tôi chỉ cần nhìn phong cách vẽ là biết ngay cô có phải là cô Bạch Đào hay không. Bạch Đào mím môi không lên tiếng. Cô dứt khoát lấy máy tính bảng của mình ra, mở mấy tấm hình trong album lên rồi ném cho Tôn Tĩnh. Tự mình xem đi, đây là bản thảo đầu tiên của tập tiếp theo. Chị nhìn phong cách vẽ liền có thể biết là em rồi. Ánh mắt của Tôn Tĩnh lúc đầu còn mang theo sự hoài nghi, nhưng rất nhanh, vẻ mặt của cô ấy khi nhìn vào màn hình liền trở nên tập trung. Không lâu sau, cô ấy không thể ngừng lại được mà lật đến bức cuối cùng. Phong cách vẽ không thể lừa được người khác, đặc biệt là nhịp điệu, sự tương tác và lời thoại của câu chuyện. Chỉ là chứng cứ đều đã đầy đủ rõ ràng, nhưng ánh mắt của Tôn Tĩnh khi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Đào vẫn tràn đầy sự khó tin. Ngoài ra, còn thật sự cần phải nỗ lực phân biệt. Tựa như mang theo chút ý tứ không cách nào chấp nhận được việc cuộc sống chẳng còn gì để lưu luyến và sự sụp đổ của cú đánh nặng nề trong cuộc sống. Bạch Đào ngáp một cái, trong lòng sầu muộn mà nghĩ, hóa ra fan cứng cũng chỉ là vậy thôi. Thứ họ yêu mến chẳng qua là hình tượng được xây dựng lên của cô, còn khi đứng trước con người thật của cô, quả nhiên đều chỉ như diệp công thích rồng. Vừa nghĩ như vậy, cô lại không nhịn được nhớ đến Bùi Thời, không hề tỏ ra thất vọng hay mất kiên nhẫn, ngay cả khi biết phẩm vị của cô dung tục tầm thường, thích đọc tiểu thuyết ba xu. Anh ngược lại không hề để ý đến một mặt chân thực của cô. Nhưng có lẽ không để ý là vì không đủ yêu chăng? Bởi vì Bùi Thời không quá để ý đến cô, chỉ cần cô là một phu nhân nhà giàu an phận thủ thường, không gây chuyện trước khi niêm yết thì anh sẽ không quan tâm cô là người như thế nào. Không giống như Tôn Tĩnh, bởi vì thực sự từng yêu mến cho nên cảm xúc khá kích động. Nghĩ như thế, Bạch Đào lại có chút tức giận. Bùi Thời rác rưởi. Kết quả cô bên này còn đang phẫn nộ sầu khổ bi thương, Tôn Tĩnh bên kia lại mặt mày cao có như nuốt phải ruồi. Cô ấy nhìn Bạch Đào như đối mặt với kẻ địch lớn mà nói. Tôi có thể chấp nhận việc cô là cô Bạch Đào, nhưng cô là một người phụ nữ giản dị như đóa hoa cúc, cao quý đoan trang, có khí chất. Sao có thể không để ý tới hình tượng mà ngáp như thế chứ? Cô không thể cố gắng tao nhã chút sao? Bạch Đào lại ngáp lần nữa, đôi mắt ngấn lệ. Không thể, gần đây em rất dễ buồn ngủ, có lẽ do trời lạnh rồi, phải ngủ đông thôi. Tôn Tĩnh hiển nhiên vẫn có chút chưa tiêu hóa nổi. Cô ấy nhìn Bạch Đào chằm chằm, nhìn trái lại nhìn phải, vẫn ước gì có thể tìm ra sơ hở trên người cô. Đều nói cô Bạch Đào không chịu lộ mặt là vì cô ấy không phải kiểu cực kỳ xinh đẹp mà chủ yếu là có khí chất. Nếu cô thật sự là cô Bạch Đào, vậy đã có khuôn mặt như thế này rồi, tại sao không xuất hiện trước ống kính nhiều hơn, còn có thể thúc đẩy doanh số bán hàng nữa. Bạch Đào trợn trắng mắt. Tĩnh Tĩnh, em có đẹp không? Tôn Tĩnh sững sờ nhưng vẫn gật đầu. Vậy không phải được rồi sao? Chính vì em xinh đẹp kiểu mỹ nhân siêu cấp nên nếu xuất hiện trước ống kính thì thử hỏi độc giả còn quan tâm đến tác phẩm của em nữa sao? Nếu không phải, đều sẽ trở thành fan nhan sắc của em à? tài hoa của em chẳng phải sẽ bị dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của em làm liên lụy sao? Vậy làm sao có thể được? Bạch Đào vén tóc. Vẻ đẹp của em đã không còn cần người khác phải chứng minh là chân lý rồi, nhưng tài hoa của em cần. Em không muốn bị người khác nói dựa vào mặt để kiếm cơm, em muốn làm phái thực lực. Tôn Tĩnh cảm thấy tín ngưỡng trong lòng dần sụp đổ. Ai có thể nói cho cô ấy biết đây vậy mà lại thực sự là cô Bạch Đào? Thậm chí lúc trước cô còn tố cáo cô Bạch Đào với chính cô Bạch Đào. Phen học theo thần tượng, Tôn Tĩnh thực hành rất tốt bài học. Chỉ cần tôi không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Cô ấy hắng giọng, chuyển rời sự lúng túng bối rối của mình đi. Thế cô nói gặp phải tên cặn bã kỳ thực là Bùi Tổng sao? Nhưng Bùi Tổng một chút cũng không giống tên cặn bã mà. Vừa rồi anh ấy vô cùng lo lắng cho cô đó. Vừa nhắc đến Bùi Thời, Bạch Đào quả nhiên không còn vui nữa. Bùi Thời cho chị bao nhiêu tiền, Bạch Đào em cho chị gấp đôi. Tôn Tĩnh không nói gì nữa, cô ấy đã tiếp nhận được quá nhiều thông tin cùng một lúc, chịu đựng quá nhiều thứ mà tuổi này không nên chịu đựng. Lúc này trong đầu cô ấy rất loạn. Nhìn Bùi Thời và Bạch Đào có vẻ như tình cảm rất tốt, nhưng cũng tựa như quả thật có vấn đề. Tóm lại, mọi thứ đều rõ ràng lại mơ hồ. Có điều, may mà việc đáng mừng an ủi duy nhất là da mặt của cô Bạch Đào rất dày, tố chất tâm lý hiển nhiên là siêu mạnh mẽ. Bài đăng bôi nhọ vạch trần bên ngoài nói khó nghe như vậy, gốc gác của cô ấy cũng đều đã bị đào lên tới mức ấy. Cô ngược lại, vẫn còn có thể nói chêm chọc cười với Tôn Tĩnh, có thể thấy quả nhiên là một nhân tài. Tôn Tĩnh chân thành bội phục nói. Không ngờ tới lúc này mà cô còn có thể bình tĩnh tìm dây để nhảy, điểm này ngược lại rất có khí phách của cô Bạch Đào trong lòng tôi. Có thể thấy những bài đăng đó có lẽ là thật, bởi vì Bùi Tổng hoàn toàn không hiểu cô, sao có thể cho rằng dưới trường hợp này cô sẽ tìm dây thừng để treo cổ chứ. Tôn Tĩnh cảm thán xong lại nhìn thời gian. Tôi đi siêu thị mua ít đồ ăn, Bùi Tổng bảo tôi lo việc ăn uống cho cô, buổi trưa đừng gọi đồ ăn nữa, không hợp vệ sinh lắm, cũng không phù hợp với phong cách của cô Bạch Đào trong lòng tôi. Được thôi. Nhưng khi Tôn Tĩnh đã vội vàng rời đi, Bạch Đào lại hơi nhíu mày để ý. Vừa rồi cô nghe đến đầu óc mơ màng. Cái gì mà vạch trần? Xảy ra chuyện gì sao? Đến mức Bùi Thời có thể cho rằng cô tìm dây thừng để tự vẫn. Khi nãy vận động xong, lại bị Bùi Thời và Tôn Tĩnh làm gián đoạn, nên đến hiện tại, Bạch Đào vẫn chưa đụng vào điện thoại. Cô mở điện thoại lên, vừa muốn lướt tìm xem trên mạng xảy ra chuyện gì, thì phát hiện có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Tống Nghiên. Cô còn chưa kịp gọi lại, Tống Nghiên đã gọi tới. Này là xảy ra chuyện lớn gì đây? Bạch Đào cau mày ấn nghe. Tiếng khóc long trời lở đất của Tống Nghiên liền truyền đến. Bạch Đào cô, giờ phải làm thế nào đây? Chị và Bùi Tổng rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có thật như bài đăng vạch trần trên mạng nói không? Mặc dù trước đây em bảo chị đăng bài tương tác, nhưng em không bảo chị photoshop ảnh và chắp vá câu chuyện. Sự việc xảy ra đột ngột, phòng làm việc bên này căn bản không kịp ứng phó. Bọn em vừa tố cáo yêu cầu xóa một bài đăng thì lại có 4-5 bài đăng khác xuất hiện bên dưới. Chị và Bùi Tổng thật sự sắp ly hôn rồi à? Vậy còn có thể bảo Bùi Tổng ra mặt đăng một bài thanh minh để làm chuyện này lắng xuống được không? Tống Nghiên gần như không hít thở mà một hơi ném ra hàng loạt câu hỏi làm cho Bạch Đào hoàn toàn choáng váng. Cô có chút mờ mịt hoảng loạn. Cái gì cơ? Tống Nghiên sửng sốt. Chị còn chưa xem à? Tin tức tràn ngập trên mạng rồi. Bài đăng vạch trần, photoshop ảnh, chắp vá câu chuyện. Trong lòng Bạch Đào có dự cảm chẳng lành. Cô không có tâm trạng nghe Tống Nghiên nói nữa, dứt khoát cúp điện thoại, run rẩy ấn tên mình vào Bùi Thời, làm từ khóa tìm kiếm. Đợi đến khi những tiêu đề tin tức nghe sờn cả tóc gáy và bắt mắt đó đập vào mắt Bạch Đào, cả người cô đều cứng đơ. Sao lại thành ra như vậy? Bạch Đào cắn chặt môi, ấn vào Weibo của mình. Bên dưới quả nhiên đã sớm biến thành hiện trường thoát fan quy mô lớn. Cô đúng là đồ phụ nữ không biết xấu hổ, chắc chắn rất xấu, nên Bùi Thời mới không yêu cô, cũng chẳng dám lộ mặt, chỉ có thể đăng vài bài tin tức khoe ân ái giả tạo thôi. Lúc đầu tôi làm fan của cô, mua sách của cô là vì tình yêu đẹp, không ngờ đều là giả, làm phiền hoan lại tiền. Ngoài các nhóm fan chuyển sang anti, còn có những lời mắng nhiếc nhục mạ, thừa nước đục thả câu từ khắp nơi. Thật muốn đánh Bạch Đào hèn hạ đê tiện. Nếu đã là hôn nhân trên danh nghĩa, vậy xem ra tin đồn ngoại tình trước đây là thật ha. Chà, đúng là một cô gái phóng đãng đê tiện. Đoán chắc là hai người tự đánh lẻ, đội mũ xanh cho nhau. Cuộc sống riêng tư của người giàu rất hỗn loạn. Loại như cô ta, e là đã sớm bị nhiễm HPV rồi. Người hâm mộ của Hoàng Nguyệt Nhiên ghé qua đây chơi chút đi, thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng luân hồi. Lúc đầu đè ép Nguyệt Nhiên của chúng tôi rất vui nhỉ, giờ thì tốt rồi, việc tung tin bị lật tẩy, hình tượng gia cảnh bị lôi ra công khai, còn vợ chồng thâm tình cái gì chứ? Chẳng qua là vì nhà cô nhiều tiền nên Bùi Thời mới liên hôn thương mại thôi. Kém xa Hoàng Nguyệt Nhiên, xuất thân bình dân nhưng nỗ lực phấn đấu của chúng tôi nhé. Bạch Đào thoát khỏi Weibo, đọc kỹ lại bài đăng vạch trần. Bài báo này quả thực rất thâm sâu, gần như lôi tất cả các thông tin trên Weibo của Bạch Đào ra. Tìm ra bức ảnh gốc cô Photoshop, nguồn gốc những câu chuyện cô từng đăng, còn chỉnh sửa rất lợi hại. Toàn bộ ảnh và văn bản gốc đều được mang ra so sánh theo phong cách trào phúng diễu cợt. Ngoài việc bóc mẽ chuyện Bạch Đào khoe tình cảm gia đình, còn từ chuyện này bóng gió sang việc hủy hoại bôi nhọ nhân phẩm của Bạch Đào, thậm chí cả truyện tranh của cô. Là một tác giả, Bạch Đào lại trơ trẽn không biết xấu hổ, trực tiếp lấy ảnh của người khác Photoshop, ăn cắp mẩu chuyện riêng của các blogger khác và sử dụng chúng như của mình. Có một số bài thậm chí còn không sửa từ nào, chắc chắn là thường xuyên đạo văn. Điều đó có thể thấy trong truyện tranh của cô sáng tác, e là cũng không sạch sẽ. Nếu chỉ mắng chửi nhục mạ bản thân cô thì Bạch Đào còn có thể nhịn, nhưng chỉ trích vấy bẩn tác phẩm của cô như thế thì cô hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bài vạch trần này vô cùng tỉ mỉ, ảnh gốc và ảnh Bạch Đào Photoshop, đoạn văn gốc và đoạn của Bạch Đào đều được so sánh về mọi khía cạnh, gần như chứng cứ rành rành. Đối với một tác giả, đây gần như là tội chết rồi. Chính vì vậy nên từ khi bài đăng này được lan truyền, trên mạng ngoài việc chế giễu cuộc hôn nhân giả dối của Bạch Đào, chửi mắng cô dựa vào việc khoe nái để lăng xê, lừa tiền lừa nhiệt độ ra, cũng bắt đầu xuất hiện những thẻ gắn kêu gọi tẩy chay tác phẩm của cô. Không ít fan trẻ tuổi bốc đồng đã đăng video và hình ảnh đốt các tác phẩm họ sưu tầm của Bạch Đào lên Weibo, còn có người phát trực tiếp ném truyện tranh của Bạch Đào vào thùng rác. Lồng ngực cô khó chịu đến mức không thở nổi, cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng bắt đầu nóng lên. Từ khi Xuyên Không tới tạo ra một màn nhầm lẫn xấu hổ như vậy, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã hổ thẹn. Bây giờ bị ám chỉ tác phẩm không sạch sẽ, cô càng thêm buồn bã tủi thân và thống khổ. Nhưng những bức ảnh và bài viết bị bại lộ này không phải do Bạch Đào Photoshop, cũng không phải do cô viết. Lần trước, người đàn ông của công ty tiếp thị cũng đã nói những bức ảnh và đoạn văn cô đăng lên gần đây đều là của biên tập viên bên họ. Mà vì sự ngu ngốc và tự luyến quá mức của mình, Bạch Đào cứ thế tin tưởng những tin tức ân ái đó là thật. Vậy nên cũng hoàn toàn tiếp nhận tất cả những bức ảnh và đoạn văn được lưu trong điện thoại. Căn bản không biết nó được một biên tập viên nhỏ trong công ty hợp tác cung cấp. Vậy nên cũng hoàn toàn không có khả năng đi xác nhận tính tự sáng tác. Cô cũng hoàn toàn không thể nghĩ tới biên tập viên này sẽ trực tiếp đạo văn từ trên mạng để bớt việc. Đương nhiên, oan có đầu nợ có chủ, Bạch Đào tự nhiên có thể tìm biên tập viên của công ty đối phương đến nhận lỗi. Nhưng chuyện đã tới nước này còn có tác dụng gì chứ? Đăng bài thanh minh nói cái gì đây? Lẽ nào nói tình cảm hôn nhân của tôi và Bùi Thời quả thật đều là giả? Tôi quả thật đã tìm một công ty tiếp thị để viết kịch bản và Photoshop ảnh, nhưng việc đạo văn không phải do tôi gây ra sao? Loại lời này ai sẽ tin đây? Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng Bạch Đào sau khi bị lật tẩy còn chết không hối cải, không nhận sai, kéo biên tập viên nhỏ bé ra đỡ đạn. Lúc đầu Bạch Đào không biết chuyện này, giờ đọc được bài đăng vạch trần rồi, cô chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Có một điểm Tôn Tĩnh nói sai rồi, Bùi Thời thực sự hiểu cô. Đối mặt với tất cả những chuyện này, Bạch Đào hiện tại thực sự muốn lấy dây thừng treo cổ tự vẫn, kết thúc cuộc đời. Cô là một người vô cùng sĩ diện. Lúc trước, khi phát hiện ra ân ái là kịch bản, cô đã cảm thấy mất mặt đến cùng cực. Có điều may chỉ là mất mặt trước mặt Bùi Thời. Nhưng bây giờ những bài đăng này xuất hiện, Bạch Đào cảm thấy cô đã hoàn toàn trở thành kẻ nhục mặt trước đám đông. Tất cả mọi người chỉ cần có thể lên mạng đều sẽ xem như kịch mà vây quanh màn khoe tình cảm kịch cỡm của cô, đều có thể trào phúng cô, suy đoán ác ý về nhân phẩm của cô, nhục mạ tác phẩm của cô. Cuộc sống trước đây trải qua suôn sẻ thuận lợi khiến Bạch Đào hoàn toàn không biết phải làm sao khi đối mặt với cảnh tượng thế này. Cô lau nước mắt, nghĩ đến việc thực sự chẳng còn mặt mũi gặp ai, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, để lại chó và một tờ giấy nhắn cho Tôn Tĩnh, sau đó chạy trốn. Xảy ra loại chuyện này, phản ứng trong vô thức đầu tiên của Bạch Đào lại chạy trốn. Mất mặt như thế, quả thực hổ thẹn, không dám gặp trưởng bối nữa rồi. Ngoài việc lang thang khắp thiên hạ ra, thì dường như chẳng còn cách nào khác. Tóm lại, trốn được càng xa càng tốt, chạy trốn hổ thẹn, nhưng không nói chừng lại có tác dụng. Sau khi Xuyên Không tới tỉnh lại, cảm thấy sự nghiệp và tình duyên đều có thu hoạch, rồi quay đầu lại nhìn, Bạch Đào mới nhận ra mình quả thật giống như một trò đùa. Tình yêu là giả, sự nghiệp cũng đảo lộn. Cô lang thang vô định đi đến bến xe của thành phố Dung, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nơi cấp biển số xe một lúc. Sau khi cảm xúc sụp đổ khắp một trận, lúc này trong lòng Bạch Đào chỉ còn lại sự mờ mịt và bất lực. Hay là làm như trong phim truyền hình, tùy tiện lên một chiếc xe, mặc xe đưa đến đâu thì đưa, tìm một nơi không ai biết cô, sống quãng đời còn lại. Tóm lại, trốn được ngày nào hay ngày đấy. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy truyện theo yêu cầu nhé.